thành đại chúng đọc tiếp cái tưởng ấm. A nan thiện nam tử, thọ ấm đã hết tuy chưa bận lậu, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như chim sổ lồng. Tưởng ấm. A nan thiện nam tử tu tam ma đề. Chúng ta tu về chánh định đây. Cái sắc ấm, khi mà còn cái sắc ấm thì chúng ta mù mịt. Đến khi cái sắc ấm nó tan thì chúng ta thấy rõ được phương xa, cái đất nước gió lửa nó không có cái chướng ngại nữa, cho nên thấy được suốt, thấy được xa. Thế mà trong cái khi tu mà phá cái sắc ấm thì thật ra cả 10 cảnh thì 9 cảnh là cái người tu này cái trí tuệ nó khai mở, nên thấy được cảnh tịnh độ, mà thấy được cảnh thật chứ không phải chuyện ma. Chỉ ân Phật, chỉ ân cần dặn là trong cái lúc tu thì cái cảnh giới nó thay đổi, cái sắc ấm nó biến đổi, cho nên cái cảnh phàm phu nó tan đi. Thì đừng cẩn thận, đừng có nhận là mình chứng quả thánh. Chỉ có cái cảnh cái thứ 10 thì là có ma thật, người ta ám vào tâm, khiến cho mình thấy mọi người cứ thay đổi, khiến mình thấy hình này hình kia, đó là ma nó ám vào tâm. Thế thì phải để ý thấy cái gì lạ. Chỉ có một cách là bình tĩnh tiếp tục tu, đừng bận lòng đến những các cảnh ở bên ngoài, thì cái việc ma đã tự tan đi chứ không có khó khăn gì cả. Chỉ cần nhất là sáng suốt và bình tĩnh. Đó là nói về ma, về cái lúc phá cái sắc ấm. Còn phá xong được cái sắc ấm thì cái thọ ấm nó hiển lộ. Lúc này ma người ta phá, người ta nhập vào tim mình, bởi vì mình thọ lãnh cảnh ở bên ngoài, cho nên ma nó thành ra mình thọ luôn cả ma, nó vào tim gan, nó xúc, nó thổi, khiến cho mình phát điên, phát cuồng. Đấy là ma của thọ ấm. Thì cũng chỉ có một cách là thấy lạ, thấy khác, thì bình tĩnh, an yên, an định vào cái việc tu hành của mình, đừng lãnh thọ cảnh ở bên ngoài. Cần nhất là giữ cái tâm bình tĩnh, an hòa, chớ hơi động thì là ma nó dựa vào, nó vào tim. Như mình sợ hãi thì ma nó cũng nhập tâm. Mình yêu, mình ghét, mình mừng, mình giận, đó là ma nó dựa vào những cái ấy nó nhập tâm. Cho nên phải đề phòng. Và quan hệ nhất là sáng suốt, chánh niệm, tiếp tục việc tu hành. Cần giữ cái tâm bình tĩnh. Mà nếu có được một đôi chút thì nên biết là tu hành thì nó phải có tiến bộ. Đừng có nhận là ta đã chứng quả thánh. Thì Phật ân cần nhắc đi nhắc lại cái chỗ đừng có nhận là ta chứng quả thánh. Đấy, về ma, về thọ ấm thì nó nhập vào tim gan, nó làm cho phát điên. Còn ma về tường ấm ấy, bởi vì cái thọ đã hết rồi cho nên nó không nhập được vào người nữa, thì nó nhập vào người khác, nó nhập vào người khác, rồi nó đến nó giảng kinh thuyết pháp, khiến cho mình lầm tưởng là Bồ Tát, tin nó, nghe nó, rồi từ từ dần dần nó chuyển cái chi kiến của mình, nó đưa mình về đường ma. Thầy nhắc lại về cái sắc tâm thì thấy những các cái cảnh tịnh độ, nên bình tĩnh, đừng cho là mình đã chứng thành. Còn về thọ âm ấy, thì ma nó nhập tim, nó làm cho phát điên, cho nên không có cách nào khác hơn là bình tĩnh sáng suốt thì nó tự tan đi. Đến phần ma của tường âm ấy, thì nó không vào được tim gan mình nữa, nó không vào được thân mình, thì nó nhập vào người khác để nó chuyển cái chi kiến, cái chỗ hiểu biết của mình. Thế bây giờ chúng ta đang học đến tường âm. Này thiện nam tử, tu tam ma đề, thọ ấm đã hết. Thì như vậy cái thọ ấm đã hết, tức là đã về cái phần vọng tâm, chúng ta đã đỡ hẳn thì bao nhiêu rồi. Tuy chưa có tận được hết lậu, nhưng mà tâm đã rời khỏi hình hài như chim sổ lồng. Chúng ta vì cái thọ cho nên cứ nhận cái đất nước gió lửa là thân thể của mình, cho nên bây giờ vướng bị trói chặt vào cái thân này. Bây giờ cái vị nhà tu đây, cái thọ ấm đã hết, tức là không lãnh thọ cái gì cả, vì vậy cho nên ra khỏi cái thân như chim sổ lồng. Ở đây nói chị em để ý đến cái câu này: từ phàm thân mà tiến lên, trải qua 60 thánh vị. Đó, cái câu này hơi lạ, chị em phải để ý. Phàm thân nghĩa là hãy còn hoàn toàn là phàm phu, ấy thế mà lại trải qua 60 thánh vị. Đấy, ấy thế mà lại tiến lên cái ngôi vị thánh, thì làm sao phàm thân mà lại tiến lên vị thánh được? Đây là bởi vì an định và cái lối tu của Đức Quán Thế Âm, an định và cái tánh nghe, sống với cái tánh nghe. Nè, chứ mà thật ra mình chưa có giải thoát được hết những các cái lậu hoặc, thế cho nên vẫn là phàm. Tuy là phàm nhưng mà có cái trí tuệ nhận được cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật, cho nên những cái vô minh nó tự tan dần đi. Cho nên nói về phần tuệ thì ở về ngôi thánh vị, nhưng mà nói về sự thật mà tiêu những các cái tập khí lậu hoặc thì mình vẫn còn là phàm phu. Thế cho nên đây có cái đặc biệt phàm phu mà lại trải qua thánh vị. Cái phần tuệ, an định và cái tánh nghe để tiêu những các năm âm, cho nên là trải qua thánh vị. Nhưng mà chính mình thì chưa có tu gột bỏ được hết những cái tập khí hư vọng, cho nên vẫn là phàm. Vị Bồ Tát này được ý sanh thân. Ý sanh thân tức là cái thân tùy ý, muốn sanh ở đâu cũng được. Muốn sanh cái thân ở bên tàu, hay muốn ở Việt Nam, hay muốn sang Âu Mỹ tùy ý. Đó. Cho nên gọi được ý sanh thân, bởi vì đã rời được cái thân này, cái tinh thần nó rời được cái thân này rồi, nó không bị cái thân này ép buộc, cho nên nó muốn đi đâu cũng được. Đi hay ở tùy ý, không bị cái gì chướng ngại cả. Ở đây Phật Đức Phật cho cái thí dụ như người ngủ say nói mớ, chính mình mê chả biết gì, nhưng cái lời nói của mình có âm vật, cho nên cái người bên ngoài người ta nghe thì người ta hiểu cái câu nói, nhưng mà là câu nói của ngủ mơ chứ không phải là câu nói của người tỉnh thức. Như thế gọi là còn ở trong khu vũ của tưởng ấm, tức là mình còn ở trong vọng tưởng. Tuy là cái việc của mình làm thì tự hồ như thánh vị đấy, rời được thân, không cái thọ ấm nó đã hết, mình rời được thân, muốn ở đâu cũng được, cái tâm ý được tùy ý, được ý sanh thân này, tựa hồ như bậc thánh. Nhưng mà thật ra chính cái vị này hãy còn chưa chứng quả, chưa diệt được hết những cái lậu hoặc, chỉ bởi vì an định ở cái tánh Phật vậy mà đắc lực, cái định lực, nó đắc lực an định của cái tánh Phật của mình, cho nên những cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó cũng tan, rồi bây giờ cái còn đang ở trong tưởng ấm, cho nên gọi là người ngủ mê, cho nên ví như người ngủ mê. Bao giờ đây là người còn ở trong tưởng ấm, là còn ở trong mê. Bao giờ hết động niệm, những phù tưởng hư vọng nó tan hết, thì cái tâm giác minh mới không còn trần cấu. Trần tức là những vọng tưởng nó còn che cái tâm là trần, mà cấu là mình còn bị cái vọng tưởng nó chi phối, theo với cái vọng tưởng đó mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận, cho nên gọi là cấu, tức là phần tình. Đấy. Thế đây, hết được cái tưởng ấm thì cái tâm giác minh hoàn toàn hiển lộ, mới không có trần cấu. Căn nguyên sanh tử đầu đuôi soi khắp, căn nguyên là cái gốc, cái nguồn gốc sanh tử bây giờ mình thấy rõ, nghĩa là cái hành ấm nó hiện ra, mình thấy rõ được cái gốc sanh tử, cái con đường nhân quả đầu đuôi. Đầu là nhân, đuôi là quả. Cái con đường nhân quả đó nó hiển lộ. Thế khi ấy tức là cái tưởng ấm đã tập, cho nên cái hành ấm nó phơi lộ. Hết được cái tưởng ấm gọi là hết cái phiền não trường. Sắc ấm là kiến trượt, thọ ấm là kiến trượt, rồi cái tưởng đây là phiền não chưa? Xếp lại thì cái tưởng ấm, cội gốc nguyên do nó chỉ là dung thông vọng tưởng, là cái tưởng ấm đó là cái thứ vọng tưởng nó dung thông khắp thân mình. Mỗi khi nổi sân thì cái miệng la hét, cái mắt đỏ lên, cái chân tay nhảy dẫy lên đành đạch. Đó là cho nên cái tưởng ấy nó chỉ dung thông khắp toàn thân, cho nên gọi cái tưởng là dung thông vọng tưởng. Cái sắc ấm là kiên cố vọng tưởng, cái thọ ấm là hư minh vọng tưởng, mà bây giờ cái tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Chung quy chúng ta cứ sống với vọng tưởng mà thôi, chỉ bao giờ được như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh nghe, nắm lấy cái căn bản Bồ Đề mà sống thì mới trở về sự thật.